Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện Ông Sáng Ông Ích Rất Điên Cuồng của tác giả Hy Vũ Yên. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. À, đừng như vậy, thật là nhột. Quan Vũ Hạm ở trong nước không nhúc nhích, mặc cho con cả nhô lên hôn da thịt của mình. Cô cười khanh khách rất vui vẻ. Mặc cho con cá nhỏ hôn lên da thịt mình, cô cười khanh khách rất vui vẻ. Một người đàn ông bên cạnh đang thưởng thức người đẹp trước mắt. Anh yêu cô, anh là tất cả của cô. Quan Vũ Hạm bơi tới gần người đàn ông, bọn họ tay trong tay bơi tới nơi sâu nhất dưới biển. Nói cho em biết, tại sao em có thể thở trong nước? Quan Vũ Hạm hỏi. Người đàn ông nhìn cô gái nồng nàn. Đây là thế giới của chúng ta. Ở đây em có thể thở trong nước. Em có thể làm bất kỳ chuyện gì em muốn. Cô gái không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Người đàn ông dịu dàng hôn lên đôi môi cô gái. Đôi tay vuốt ve vóc người hoàn mỹ của cô. Nụ hôn của anh càng ngày càng điên cuồng. Tay của anh càng ngày càng dùng sức. Quan Vũ Hạm hoàn toàn chìm đắm trong đó. Vóc người nhỏ nhắn mặc cho người đàn ông hưởng dụng, mái tóc thật dài trôi nổi trong nước, thân thể của hai người dạo quanh chơi đùa. Hàm Hàm, bảo bối, mau tỉnh đi. Quan Vũ Hạm mở ra cặp mắt mơ màng, không hiểu sao mình lại nằm mơ, còn là giấc mộng kỳ lạ. Quan Vũ Hàm đi về phía bàn trang điểm, cô nhìn mình vào trong gương, thế nào cũng không giống một cô gái 28 tuổi. Nếu như đi trên đường mà nói cô 18 tuổi cũng không quá đáng. Một đôi mắt to mê người, vừa đen vừa sáng, lông mi thật dài cong vút, cái miệng nhỏ nhắn vừa đầy đặn lại đẹp nhưng vì thắm. Da thịt trắng như tuyết, thật xinh đẹp động lòng người. Thế nhưng vì sao một người đẹp như vậy bây giờ vẫn còn độc thân? Dùng lời của cô, duyên phận còn chưa tới. Chủ nhật, Quan Vũ Hạ một mình đi tới khu phố phồn hoa nhất, trong miệng đang ăn loại kem có mùi vị thích nhất. Hôm nay Quan Vũ Hạm mặc lên người bộ đồ thể thao màu hồng, trên đầu đội thêm cái nón trắng để che ánh mặt trời. Vẫn sánh đôi với chiếc kính râm che nửa khuôn mặt, làm lộ ra vẻ lạnh lùng. Cô vừa đi dạo, vừa hưởng thụ thức ăn ngon. À! Quan Vũ Hạm đột nhiên bị một bóng đen va ngã trên mặt đất. Chiếc nón thì rơi trên mặt đất, một đầu tóc dài đen nhánh xõa bung, mắt kính cũng trượt xuống phía dưới, thảm nhất là bộ mặt dính đầy kem. Cậu làm sao vậy? Đột nhiên chạy ra, đi bộ không nhìn đường sao? Đối phương không có lên tiếng. Sau khi sửa sang lại, Quan Vũ Hạm ngẩng đầu lên, mắt kính cũng được lấy. Trời ạ, đây là người hay là quỷ? Vóc người cao lớn, hóa trang kỳ lạ, dưới chân đạp ván trượt, bộ mặt che kín, căn bản không nhìn rõ mặt. Cái này, có người như vậy sao? Đúng phải người ta mà không biết nói xin lỗi sao? Người này chính là Lâm Chí, chính là thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Tập đoàn Lâm Thị vốn là một công ty lớn đa quốc gia, là công ty mà tất cả mọi người mơ ước. Hễ như Lâm Chí đến đâu, sau lưng luôn có vô số người theo đuổi, trong đó đa số đều là phái nữ. Đây cũng là nguyên nhân mà hôm nay cậu hóa trang như vậy. Đúng dịp là Quan Vũ Hạm chính là quản lý chi nhánh tập đoàn Lâm Thị. Dĩ nhiên, Quan Vũ Hạm cũng không biết người này là ai. Này này, cậu có nghe thấy tôi nói chuyện không? Chẳng lẽ là cậu bị điếc? Quan Vũ Hạm nghi ngờ đứng ở trước mặt của cậu con trai này. Cô bắt đầu có chút đồng tình với người tàn tật trước mắt. Tức giận lúc trước cũng trở nên bình tĩnh. Cô hoàn toàn không có chú ý tới đối phương đang đánh giá mình. Lúc này Quan Vũ Hạm mặc dù nhếch nhác nhưng không mất đi vẻ đẹp. Lâm Chí bị cô gái trước mắt hấp dẫn. Cô không giống như những cô gái khác, trang điểm đầy đậm. Bộ mặt của cô làm lộ ra sự trong sáng và khỏe mạnh. Mẹ kiếp, đây chính là người tôi muốn. Lâm Chí nhẹ giọng nói ra tiếng lòng. Cậu có thể nói chuyện? Cậu vừa nói cái gì? Tôi dĩ nhiên có thể nói chuyện. Lâm Chí cúi xuống cùng Quan Vũ Hạm đối mặt nói chuyện. Lúc trước Quan Vũ Hạm cho là người này bị tàn tật, không ngờ cô tức giận trợn mắt. Cậu có bệnh sao? Có thể nói chuyện, tại sao đứng đó không nói lời nào? Bé con, em muốn nghe tôi nói gì? Bé con, cậu nói sen. Quan Vũ Thần bị sắp giận điên lên, lại dám nói tôi lùn, cô thật đáng ghét. Nhất là người khác xem thường mình, cô cao 1m6, cũng không cho đây là khuyết điểm tự tin, bởi vì mình tự tin khiến cho sự nghiệp của cô có chút thành tích. Cha cô thường nói con gái của mình rất thông minh, chuyện khác là vụn vặt. Ồ, nơi này còn có người khác sao? Trong giọng nói của Lâm Chí tràn đầy sự đùa cợt cùng khiêu chiến. Thật là quá đáng, có hiểu lễ phép hay không? Quan Vũ Hạm giận đến cắn môi mình, chuẩn bị muốn cùng cậu triển khai cuộc chiến. Chủ nhân, điện thoại tới. Chủ nhân, điện thoại tới. Ngay giờ phút khẩn trương này, điện thoại Quan Vũ Hạm vang lên. Xin chào. Quan quản lý, đừng quên 4 giờ chiều hôm nay, công ty mở dạ tiệc ăn mừng 10 năm thành lập. Tiểu thôi, tôi biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ tham gia đúng giờ. Bye bye. Quan Vũ Hạm cúp điện thoại, nhìn thời gian đã gần 3 giờ. Hôm nay do tôi xui xẻo, gặp lại, không, vĩnh viễn không gặp. Quan Vũ Hạm quay đầu đi mất. Khóe miệng Lâm Chí khẽ động. Bé con, em không chạy thoát được đâu. Đến lớn, chỉ cần cậu muốn, dù phương pháp gì, cậu cũng sẽ lấy được. Đối với cậu mà nói, càng khó có được càng vui. Đưa tới cửa thì cậu lại không có hứng thú. Đây chính là điều mọi người thường nói là hèn hạ. Trong dạ tiệc, Quan Vũ Hạm đã không còn ăn mặc như ban ngày. Tóc đơn giản cột lại, lộ ra sự cao quý. Trên người mặc một bộ dạ phục màu lam nhạt, dưới chân đi đôi giày cao gót khảm đá. Ông trời đối với cô cũng không tệ, để cho vóc người cô chỗ nên mập thì mập, nên gầy thì gầy, thật khiến cho người cùng giới ghen tị, khiến khác giới phát điên. Vũ Hạm, cô đã đến rồi, tôi vốn muốn đang tìm cô, không biết tôi có vinh hạnh mời cô làm bạn nhảy hay không? Người nói chuyện chính là cấp trên của Quan Vũ Hạm, cũng là bạn học cũ của cô. Nói rõ một chút, người này tên là Hàn Vinh Hy, tên rất đặc biệt, giống như tên con gái, nhưng thật ra thì hoàn toàn khác biệt. Anh được công ty công nhận là có mùi vị đàn ông, có trách nhiệm, có quyết đoán, quan trọng nhất là rất đẹp trai. Chẳng qua vị trai đẹp này lại khốn khổ theo đuổi Vũ Hạm 8 năm, mà ở trong mắt người khác, chắc chắn Hàn Vinh Hy sẽ làm được, nhưng thật ra lại không dùng được tới Vũ Hạm. Cô vẫn xem Hàn Vinh Hy là anh trai, đây cũng là sự khổ sở nhất mà không biết làm sao của Hàn Vinh Hy. Dĩ nhiên có thể. Vũ Hạm sảng khoái đồng ý. Đối với cô mà nói, thay vì cùng người khác nhảy, còn không bằng cùng bạn học cũ nhảy. Đúng lúc này, người chủ trì dạ tiệc đi lên đài. Các quý cô, các quý ngài, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đã tới tham gia tiệc mừng kỷ niệm 10 năm công ty. Hiện tại xin mời Tổng Giám đốc Lâm nói vài câu. Dạ tiệc vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hôm nay công ty lớn nhỏ, cổ đông đều tới. Cuối cùng, Tổng Giám đốc Lâm nói, bây giờ bắt đầu lựa chọn bạn nhảy của mình, các đồng nghiệp, các bạn bè, hãy thỏa thích khiêu vũ. Dĩ nhiên Vũ Hạm cũng không ngoại lệ, cô và Hàn Vinh Hy cũng lên nhảy. Tổng Giám đốc Lâm đi tới trong góc an tĩnh, bấm điện thoại. A Chí, làm sao con còn chưa tới? Tất cả mọi người đã tới, xác định giấy con với Mạnh Tổng, ông ấy và con gái đã đến. A Chí, ta nói cho con biết, cô gái này không tệ, rất ưu tú, cha đã nhìn xem giúp con rồi. Cha đang ở thời đại nào vậy? Cha còn ép hôn nữa à? Thằng nhóc chết tiệt, rốt cuộc thì lúc nào con mới để cho ta bế cháu đây? Cha, con mới 23 tuổi, cha đã để cho con kết hôn, thật là quá đáng đi. Ta và mẹ của con đã có con năm 23 tuổi. Thật ra thì tuổi Lâm Chí cũng không lớn, nhưng bởi vì lúc đi học có rất nhiều cô gái theo đuổi Lâm Chí, nhưng cậu luôn luôn không để ý tới, cho nên tới bây giờ cậu vẫn không có quen bạn gái. Cha của cậu cho là con trai không có hứng thú với con gái, cho nên đành giới thiệu cô gái cho con mình. Cha, con biết rồi, một lát sẽ đến, bye bye. Lâm Chí bất đắc dĩ cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Lâm Chí đi tới dạ tiệc. Trong dạ tiệc luôn có những cô gái rối rít qua từ ánh mắt ái mộ. Lâm Chí đã sớm thành thói quen, mà anh đang tìm cha mình trong đám người. Này, nhìn thấy không? Người đẹp trai kia chính là con trai Lâm Tổng. Nghe nói còn chưa có bạn gái thì phải. Trong đám người rối rít bàn luận. Lúc này ánh mắt Lâm Chí dừng lại ở một góc. Cô, là cô, tại sao cô lại ở chỗ này? Thật ra thì Lâm Chí thấy được Quan Vũ Hạm, bởi vì Vũ Hạm đã chưa ăn thứ gì cả ngày, nên bây giờ đang bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Cô thật sự rất đói, nghiêm túc hưởng thụ thức ăn ngon, hoàn toàn không có chú ý có người đang nhìn cô. Ánh mắt Lâm Chí từ tò mò biến thành thưởng thức. Không ngờ vóc người bé con tốt như vậy, ban ngày mặc đồ thể thao nên hoàn toàn không có nhìn ra. thật là một người tham ăn, đi tới cũng chỉ ăn. Vũ Hạm này, đây là bánh ngọt cô thích ăn nhất. Vinh Hy, cảm ơn anh. Vũ Hạm cười nói. Hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt Lâm Chí lúc trước còn thưởng thức đã trở nên tức giận, lông mày cậu nhíu chặt, một loại chiếm giữ không rõ bốc lên. Cô là của tôi, cậu lạnh lùng nói. À Chí, con đã đến rồi, đi thôi, ta dẫn con đến gặp con gái của Mạnh Tổng. Đúng rồi, con gái Mạnh Tổng tên là Mạnh Tuệ Nhan, lần nữa còn phải chủ động mời con bé khiêu vũ. Lâm Chí gần như mất hồn, đi theo sau lưng cha cậu. Sau khi giới thiệu đơn giản, hai người xem như đã biết nhau. Thật ra thì Mạnh Tuệ Nhan cũng không tệ, các phương diện đều rất ưu tú, cha cậu cũng đã điều tra qua mới dám giới thiệu cho Lâm Chí biết. Lâm Chí cùng Mạnh tiểu thư đều không nói chuyện, cậu chỉ im lặng suy nghĩ. Mạnh Tuệ Nhan còn cố ý tìm chút đề tài mà nói, có lẽ cô cũng rất vừa lòng đối với Lâm Chí. Âm nhạc vang lên lần nữa, sau khi hết thời gian nghỉ ngơi, điệu nhảy thứ hai sắp bắt đầu. Lâm Chí ngẩng đầu nhìn về phía Quan Vũ Hạm cách đó không xa, chân cậu cũng không sai khiến mà đi về phía cô. Xin chào, nhảy một điệu được không? Tình huống thế này là sao? Lâm Chí phải nên mời Mạnh Tuệ Nhàn khiêu vũ mới đúng. Xin lỗi, tôi không... Quan Vũ Hạm còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, kéo vào sàn nhảy, ép buộc khiêu vũ. Này, này cậu, hình như cậu đã hiểu lầm, tôi không muốn nhảy. Yên lặng, khiêu vũ đi. Lâm Chí ở trong lòng vui thầm, hình như cô không có nhận ra cậu. Hôm nay thật là ngày xui xẻo, lúc nào cũng đụng phải người lập dị. Vũ Hạm bĩu môi nói, vị tiểu thư này, tôi không cho là vậy, hôm nay đối với tôi mà nói thì rất có ý nghĩa. Này cậu, xin hỏi chúng ta có quen biết không? Ở đây có nhiều người như vậy, tại sao cậu lại cố tình muốn nhảy với tôi? Quan Vũ Hạm nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Chí, hoàn toàn không có vẻ yếu thế. Tôi là thấy tội nghiệp cô, không tìm được bạn nhảy, mới miễn cưỡng giúp đỡ. Lâm Chí cố ý nói lẫy. Hiện tại Quan Vũ Hạm rất tức giận, bởi vì đang khiêu vũ, bên cạnh đều là người quen, nên cô đành nhịn. Hơn hết Quan Vũ Hạm cũng không phải là người dễ chọc. Cô cố ý đạp lên chân Lâm Chí một cái, hai cái, ba cái. Lâm Chí bị đạp lên chân, ngược lại không có tức giận. Cậu vụng trộm nhìn người trước mắt, tim đập càng nhanh, cổ họng có chút khô khốc. Bộ phận nào đó còn đang kích động hành hạ cậu, khiến cậu dùng lực nắm chặt tay Vũ Hạm. Cậu nắm tôi đau. Vũ Hạm ngẩng đầu, cau mày nói. Tôi không nhảy nữa. Vũ Hạm quay đầu, chuẩn bị đi. Cô lại muốn đi? Lâm Chí không có buông tay, dùng sức lôi kéo người đè vào ngực. Quan Vũ Hạm còn chưa kịp phản ứng, người đã ở trong lòng Lâm Chí. Cô không thể tiếp tục nhịn nữa, cô muốn nổi điên. Cậu... Quan Vũ Hạm còn chưa kịp nói chuyện, liền bị người đàn ông này mạnh mẽ hôn lên môi. Lâm Chí cũng không hiểu nổi tại sao mình lại mất khống chế như vậy, giống như không có cách nào khống chế thân thể. Ôi trời, bọn họ đang hôn. Trong sàn nhảy, có người bàn tán. Đúng lúc này, ở trong một góc, có người đang cười. Thằng nhóc chết tiệt, cuối cùng đã thông suốt. Không cần phải nói người này chính là Lâm Tổng. Quan Vũ Hạm giơ tay lên, dùng hết sức lực, tát một cái đánh vào mặt Lâm Chí. Lâm Chí không có bất kỳ phản ứng nào. Ai ui, người kêu lên chính là Lâm Tổng. Ông dĩ nhiên là đau lòng cho con trai. Nhưng hết cách rồi, ai kêu A Chí cưỡng hôn người ta. Thật ra thì tối nay, ông luôn ở một bên để ý cậu. Quan Vũ Hạm đỏ bừng cả mặt chạy ra ngoài, vừa lúc gặp lại Hàn Vinh Hy vừa đi vào cửa. Vũ Hạm, cô làm gì thế? Hàn Vinh Hy hoàn toàn không biết chuyện gì hỏi. Quan Vũ Hạm đứng lại. Vinh Hy, đưa tôi về nhà đi. Được. Hai người rời đi, Lâm Chí nhìn bọn họ đi ra ngoài, thái độ càng ngày càng kinh khủng. Không có một người nào dám đến gần cậu, bởi vì ánh mắt kinh khủng của cậu có thể giết chết người, mà đàn ông nhà họ Lâm đều nổi danh xấu tính. Ban đêm, Quan Vũ Hạm nằm ở trên giường, thật sự rất buồn bực. Nụ hôn đầu của cô cứ vậy bị một người xa lạ đoạt đi. Người đàn ông đáng ghét, trước mặt mọi người lại dám giở trò lưu manh. Thật ra thì chuyện ngày hôm nay, nếu như xảy ra trên người cô gái khác, họ sẽ hạnh phúc không ngờ được. Vì được một người đẹp trai cưỡng hôn, hơn nữa giá trị con người, những cái vài tỷ, đứa ngồi ngốc mới có thể cự tuyệt. Nhưng mà những thứ này đều vô dụng với Quan Vũ Hạm. Nhà họ Lâm. À Chí, chúng ta tâm sự một chút. Lâm Chí bị cha gọi lại, ngồi xuống đối diện cha mình. Giải thích một chút đi, con và Quan Vũ Hạm biết nhau lúc nào? Quan Vũ Hạm, cô ấy tên là Quan Vũ Hạm. Lâm Chí ngẩng đầu lên nói. Thằng nhóc chết tiệt, con còn không biết con bé tên gì sao? Vậy hôm nay tại sao con lại muốn hôn người ta? Con không biết, dường như khi đối mặt với cô ấy, con không thể khống chế mình. Con chưa bao giờ nảy sinh khát vọng như vậy, còn không có cho tới hôm nay đụng phải cô ấy. Con nghĩ còn thích cô ấy. À Chí, con nghiêm túc sao? Ta và mẹ của con hy vọng con có bạn gái, nhưng mà các con còn không có thật sự biết nhau. Con còn chưa hiểu rõ con bé. Cha, con nghiêm túc, chưa bao giờ có cô gái nào có thể khiến con động lòng, cho đến hôm nay nhìn thấy cô ấy. Cha nói cho con biết tất cả về cô ấy đi. Lâm Chí vô cùng nghiêm túc nói. Cha cậu đốt điếu thuốc, nghĩ thầm, đứa nhỏ này rất giống ông, làm việc bằng cảm giác, trải qua kinh nghiệm nhiều năm, có lúc cảm giác không phải là đúng. Con bé là quản lý bộ phận chi nhánh công ty chúng ta, con đừng nhìn bề ngoài, nó rất khéo léo, cũng rất có thực lực. Nó đã từng là kim bài của công ty, các chi nhánh con bé quản lý hàng năm đều được bình chọn tốt. À Chí, đây đều không dễ dàng. Lâm Chí nghe rất nghiêm túc, đây cũng là điều cha cậu lo lắng, nhưng nhìn ánh mắt con trai khẩn cầu nhưng lại không thể không nói tiếp. Nghe nói năm nay con bé 28 tuổi rồi, ở công ty có rất nhiều người từng theo đuổi, nhưng mà cũng chưa có bắt đầu thì đã kết thúc, không biết là vì sao. Người đàn ông ở bên cô ấy hôm nay là ai? Lâm Chí nghiêm túc hỏi cha cậu. Đó là Hàn Vinh Hy, cậu ta là cấp trên của quan Vũ Hạm. Mấy năm nay, Hàn Vinh Hy vẫn luôn ở bên cạnh quan Vũ Hạm. Người của công ty đều nói bọn họ là kim đồng ngọc nữ, nhưng không biết tại sao hai người cũng không có qua lại. Nhưng mà nhìn qua bọn họ rất tốt. Trong lời nói của Lâm Chí đầy sự ghen tức. Bọn họ là bạn học, vào công ty cùng năm, nhưng A Chí còn bé hơn con 5 tuổi đó. Con cần phải suy nghĩ kỹ. Vâng, cha, con hiểu rõ mình muốn gì, yên tâm đi. Lâm Chí chuẩn bị đứng lên trở về phòng. A Chí, phụ nữ rất phiền toái, nhân là phụ nữ thông minh. Cha, con biết rồi, sớm nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Lâm Chí trở về phòng của mình, để một mình cha cậu ở lại phòng khách. Lâm Tổng rơi vào trầm tư, hiện tại phải vừa lo lắng vừa vui mừng. Lâm Chí nằm ở trên giường, hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra ban ngày. Hiện tại trên môi còn lưu giữ hơi thở của quan Vũ Hạm, loại cảm giác đó không tệ. Trong thân thể bỗng dâng lên dục vọng cao lớn. Cậu cần cô gái này, cậu tin tưởng cô vẫn chưa có kết hôn, nhất định là đang đợi cậu. Ôi trời, cậu cũng thật biết tìm cho mình đáp án. Ngày thứ hai, tập đoàn Lâm Thị, mỗi người đều đang bận rộn công việc. Hàn Vinh Hy ngồi ở trên ghế làm việc, tự hỏi mình, chuyện tối ngày hôm qua anh đã nghe nói, trong lòng xông lên sự khó chịu. Từ lúc đại học, trong lòng anh luôn có quan Vũ Hạm, xung quanh có rất nhiều con trai theo đuổi cô, nhưng anh lại không lo lắng, bởi vì anh không có được thì không người nào có thể làm được. Chính vì loại tự tin này khiến anh canh giữ bên cạnh Vũ Hạm nhiều năm như vậy. Anh cho rằng sớm muộn Vũ Hạm cũng là của anh. Không ngờ lần này anh thấy sợ, anh khó chịu, anh sợ người khác cướp đi Vũ Hạm. Lâm gia, cha, con muốn đến công ty làm. Đang dùng bữa, Lâm Tổng ngẩng đầu nhìn Lâm Chí. Không phải con ghét nhất bị trói buộc sao? Chẳng lẽ con là vì con bé đó? Đúng vậy, cha, con không thể bỏ qua cô ấy. Lâm Chí kiên quyết tỏ thái độ. Hai người đang nói gì vậy? Con bé đó là ai? Mẹ Lâm Chí hỏi. Mẹ, là con dâu tương lai của người. Lâm Chí cười xấu xa nói. Con nói cái gì? Ta không có nằm mơ chứ. Nhanh, mau nhéo ta một cái. Mẹ Lâm mừng rỡ. Bà đừng có vui mừng sớm như vậy. Lâm Tổng nói. À Chí, cố gắng lên, mẹ ủng hộ con, chỉ cần là con thích, cái gì cũng được. Sau khi gia đình nhà họ hội nghị nghiên cứu, Lâm Chí đã được sắp xếp đến chi nhánh chỗ quan Vũ Hạm làm việc. Chức vụ là thiết kế, mà đối với gia đình lớn nhà họ mà phải đến đấy là điều không nên. Nhưng vì hương khói nhà họ Lâm, dù sao Lâm vẫn phải gắng gượng đồng ý. Chỉ là phải làm việc theo đúng trình tự, giống như những nhân viên khác mới được vào. Cả nhà thương lượng, nhân trí đồng ý. Quan Vũ Hạm ở trong văn phòng chăm chú xem tài liệu, thư ký gõ cửa đi vào. Quản lý, thiết kế mới đã đến báo danh. Gọi cậu ta vào đi. Thôi, thư ký đưa người đi vào, lén lén cười trộm rời khỏi, bởi vì cô ấy biết người tới là ai. Mời ngồi, xin chờ một chút. Quan Vũ Hạm vẫn không có ngẩng đầu lên, mà còn đang chuyên tâm nhìn tài liệu trong tay. 5 phút sau, mời cậu đưa sơ yếu lý lịch cho tôi xem. Quan Vũ Hạm nói xong, nhưng vẫn không có ngẩng đầu lên mà vẫn đang nhìn tài liệu. Vâng. Lâm Chí đưa ra sơ yếu lý lịch. Quan Vũ Hạm cẩn thận cầm lên nhìn. Ồ, không tệ. Bằng trình độ học vấn của cậu, tại sao lại nộp hồ sơ làm thiết kế? Đây không phải là nhân tài mà không biết phát huy sao? Chỉ là trình độ học vấn có cao hơn nữa thì cũng phải có thực mới được. Quan Vũ Hạm vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Hả? Làm sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu tiến vào? Không phải là cô gọi tôi vào sao? Tôi chính là người thiết kế mới. Không được, cậu không được. Quan Vũ Hạm tức giận nói. Nhưng tôi đã trải qua sự sát hạch, không phải cô cũng mới nói rằng tôi rất tốt sao? Chẳng lẽ tập đoàn Lâm Thị đều gạt người, hay là cô sợ nhìn thấy tôi? Quan Vũ Hạm suy tư chốc lát, ngăn chặn nội tâm tức giận nói. Cậu ở lại đi, đi theo thư ký thôi, ra ghi danh là có thể làm việc. Lâm Chí nghi ngờ đi ra ngoài. Thật ra thì Quan Vũ Hạm đã biết Lâm Chí chính là con trai của Lâm Tổng. Cô cũng không phải là người yêu thích hư vinh, cho nên cô giữ Lâm Chí lại là muốn giáo huấn cậu thiếu gia này một chút, để cậu ta biết khó mà lui. Tại phòng họp, Hàn Vinh Hy đang chờ mọi người mở cuộc họp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Quan Vũ Hạm, mà tất cả cũng đều bị Lâm Chí nhìn thấy trong mắt. Cuộc họp kết thúc, những người khác rời đi, chỉ có Hàn Vinh Hy và Lâm Chí còn ngồi ở chỗ đó, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, giống như không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Cách xa cô ấy, Lâm Chí nói trước. Đây chính là điều tôi muốn nói với cậu. Tôi đích cần biết cậu là ai, nhưng cậu tốt nhất cách xa Hàm Hạ một chút, nếu không tôi sẽ không khách khí. Hàn Vinh Hy nói ra lời giấu ở trong lòng rất lâu. Chỉ cần một ngày, cô ấy chưa kết hôn, chúng ta đều bình đẳng. Cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua. Lâm Chí nói xong liền rời đi. Hàn Vinh Hy cảm giác cánh người lăng nhăng này rất nghiêm túc. Đối với anh ta thì thật sự là một mối nguy hiểm. Nhưng anh ta tuyệt đối không dừng bước. Cái tên nhóc tự đại này chắc chắn anh sẽ khiến cậu ta bước vào trạng thái chiến tranh. Mà thâm tâm anh ta cũng tự nói với mình, anh ta không có được, ai cũng đừng nghĩ lấy được, càng đừng muốn cướp Quan Vũ Hạm từ tay anh ta. Một nụ cười kinh khủng xuất hiện, làm cho người ta nghe đã thấy sợ hãi. Mỗi ngày đều bận rộn công việc, chỉ có chủ nhật là Quan Vũ Hạm thích nhất. Ánh sáng mặt trời chiếu lên rèm cửa sổ, vậy mà nữ chính của chúng ta vẫn đang mơ một giấc mộng xuân. Trong cuộc sống hiện thực, Quan Vũ Hạm rất đơn thuần, nhưng mà trong giấc mộng của cô thì hoàn toàn ngược lại. Đây có lẽ là nội tâm sâu nhất trong lòng cô. Cô tin tưởng mỗi người đều có một mặt phóng túng, nhưng nhìn qua thì làm sao có thể hiểu. Cá nhân cô cho là chỉ cần không làm thương hại đến ai, thì thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng là sự an ủi với tâm hồn. Trong giấc mơ của cô, trước mắt là một vùng biển rộng mênh mông. Trên bờ biển nằm đầy trai đẹp và gái đẹp, thật sự giống như một cái sân phơi bikini, nhưng thật sự là rất thỏa mãn. Quan Vũ Hạm mặc một bộ đồ bơi màu đỏ, vóc người khêu gợi, được màu đỏ tôn lên nóng bỏng, da thịt trắng như tuyết tràn đầy mị hoặc. Tới nào, đi bơi lội thôi, xem mọi người có ai có thể đuổi theo tôi. Nói chuyện chính là Quan chạy về. Nam nữ trên bờ biển đều không hẹn mà cùng đứng lên chạy về phía biển rộng. Quan Vũ Hạm bơi về phía trước, người phía sau đuổi theo không buông, bởi vì phe thắng có thể tùy ý chọn lựa bạn chơi, thua thì chỉ có thể chọn chơi với những người còn lại. Dĩ nhiên, Quan Vũ Hạm chọn lấy người tốt nhất, mà nếu nói đến bạn chơi, chính là cùng nhau vui vẻ. Con trai da thì đen, con gái da rất trắng, khi bọn họ giao hòa một chỗ, giống như là đêm tối cùng ban ngày thay phiên, không chê vào đâu được, chỉ có thể lưu lại tiếng thở dốc và thở dốc. Công việc, cuộc sống, trách nhiệm cũng kệ nó đi, sẽ để cho thân thể toàn thân điên cuồng, tận tình hưởng thụ mùi vị tình yêu. Mà trong lòng Quan Vũ Hạm khẳng định lầm nhầm đi Đà Phật, đừng dừng lại, một cái, hai cái, ba cái. Tinh tong, tinh tong, tinh tong. Truyền đến tiếng chuông cửa. Quan Vũ Hạm bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn sang đồng hồ. Má ơi, 10 giờ, nhà cô vốn rất ít khách tới, nhất định là cha cô hồ đồ, không mang theo chìa khóa. Cô liền đứng dậy đi mở cửa. Mặc đồ ngủ, tông tán lạn, tuy rằng mới tỉnh ngủ, nhưng vẫn là lờ mơ không biết gì. Cha, nói cha bao nhiêu lần rồi, ra cửa phải cầm theo chìa khóa. Quan Vũ Hạm mở cửa, liền quay đầu trở về phòng ngủ. Cô vừa đi vừa oán giận cha mình, nhưng sau lưng không có bất kỳ tiếng nói nào. Cô xoay người lại. À! Quan Vũ Hạm bị dọa sợ kêu to. Này cô, lần đầu tiên tôi tới cô đã kêu tôi là cha. thật sự ngượng chết mất. Và lại không có chuyện gì thì đừng có kêu a, tôi là người chứ không phải là quỷ. Người nói chuyện chính là Lâm Chí. Cậu có biết mình xuất quỷ nhập thần lắm không? Cậu so với quỷ còn đáng sợ hơn. Quan Vũ Hạm nói xong đi về phía Lâm Chí. Cô hoàn toàn quên mất tình huống giờ thế nào. Thân thể thì mặc đồ ngủ màu trắng như ẩn như hiện, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy hai quả nho nhỏ trước ngực. Lâm Chí dùng ánh mắt trêu đùa thưởng thức bộ ngực của cô. Không tệ lắm. Quan Vũ Hạm như vừa thức tỉnh, vừa muốn kêu to liền bị một bàn tay che miệng lại. Này cô, làm ơn đừng nữa. Tôi không muốn mình sẽ bị người ta coi là lưu manh bắt đi. Quan Vũ Hạm cũng tức thời, dù sao hiện tại cô ăn mặc như vậy, bị người ta nhìn thấy cũng không tiện, vì vậy giảm tiếng nói xuống nhiều. Cậu vốn chính là lưu manh, nào có ai gặp lần đầu đã thân người ta. Tên đáng ghét, đây chính là lần đầu. Quan Vũ Hạm phát hiện cậu vẫn còn xấu bụng, nhìn lên thân thể mình, mặt mày đỏ ửng. Cậu còn dám nhìn, không có việc gì thì đi nhanh đi. Cửa ở nơi đó, mời. Không không, tiễn. Quan Vũ Hạm bởi vì khẩn trương mà nói chuyện có chút lộn xộn. Lâm Chí không có rời đi, ngược lại đi về phía Quan Vũ Hạm. Bởi vì tôi rất nhớ cô, mới đến tìm cô, cho nên tại sao phải rời đi? Mà cô là muốn nói tới nụ hôn lần trước là nụ hôn đầu sao? Nếu như vậy thì tôi nên nghiêm túc một chút, hôn lâu hơn một chút mới đúng. Cho cô nhớ lại một chút kỷ niệm tốt đẹp, đều tại cô không chịu phối hợp. Hết cách rồi, nụ hôn đầu không thể đền bù, cho nên đành để lần sau vậy, tôi sẽ cho cô nhớ lại làm kỷ niệm. Ánh mắt cậu rất thâm tình, khiến Quan Vũ Hạm cũng không thể không thừa nhận cậu tự sướng đến dọa người. Nói thật, cô đã bị hấp dẫn. Trời ạ, nhất định là ông muốn khảo nghiệm cô mà. Chuyên tâm một chút được không? Lâm Chí phát hiện Quan Vũ Hạm lại đang ngẩn người, mà những lời cậu vừa mới nói thì cô lại không có nghe vào trong lòng, vì vậy lấy tay nhắc nhở cô. Lúc này Quan Vũ Hạm mới phát hiện cánh tay Lâm Chí đã ôm lấy eo nhỏ của mình. Cô vừa muốn mở mồm nói chuyện đã bị Lâm Chí mạnh mẽ hôn lên môi. Vũ Hạm dùng sức đẩy Lâm Chí ra, bởi vì cha cô sắp trở về rồi, nếu như bị cha nhìn thấy thì không bị tức chết mới lạ. Trái lại, cha cô sẽ không bị tức chết. Ông vẫn luôn lo lắng cho hôn sự của con gái, chỉ sợ không ai thèm lấy. Nếu như mà biết được con gái có bạn trai, khẳng định đã nói A Di Đà Phật. Cuối cùng đã có người nhận thấy vẻ đẹp con gái trong lòng ông hoàn mỹ không tì vết, không có gì so sánh nổi. Tóm lại, con gái là giỏi nhất. Thật ra thì cha mẹ cô đã để lại một tấm giấy, nói là đi ra ngoài du lịch, tối mai mới trở về. Lâm Chí vừa vào cửa đã nhìn thấy, cho nên mới dám lớn mật như vậy. Đôi môi Lâm Chí vừa đụng đến đôi môi mềm mại của Quan Vũ Hạm thì đã không thể ngăn cản nổi. Nụ hôn của cậu rất lộ mãng, hai tay cậu ôm lấy người đẹp trong ngực. Cô lại mặc ít như vậy, vẻ đẹp của cô có thể kích thích cậu. Mùi hương phái nữ của cô khiến cậu không có cách nào kháng cự, mà chỗ đó trên thân thể cũng Quan Vũ Hạm không chịu thua kém cứng lên. Kề lên bụng cô, dục vọng thân thể cậu càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Ở phút cuối cùng này, Quan Vũ Hạm dùng sức đẩy cậu ra, thở hổn hển nói: "Không, không được, cậu điên rồi sao?" Lâm Chí dừng lại tất cả động tác, buông Quan Vũ Hạm ra, nhắm mắt lại nói: "Cô đi mặc quần áo tử tế vào, nếu không đừng trách tôi không đảm bảo tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì." Quan Vũ Hạm chạy về phía phòng ngủ, Lâm Chí đi vào nhà tắm rửa mặt để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Quan Vũ Hạm mặc quần áo tử tế đi ra, Lâm Chí ngồi trên ghế salon nói: "Thật xin lỗi, mới vừa rồi rất xin lỗi. Mỗi một lần đối mặt với cô, tôi đều không thể khống chế mình. Không thấy được cô, tôi đều không có hứng thú với cô gái khác. Xin hãy tha thứ cho tôi, mà chúng ta cũng nên ra ngoài hóng mát một chút." Cậu cười xấu xa nói: "Được, chúng ta đi ra ngoài đi. Cùng cậu ở chung thật sự là quá nguy hiểm. Tôi không phải là hamburger của cậu, đói bụng là có thể gặm. Nếu sau này cậu còn như vậy, tôi sẽ không khách khí." Quan Vũ Hạm đưa ra nắm đấm đe dọa, đưa tay mở cửa, vừa đúng lúc đụng phải Hàn Vinh Hy muốn nhấn chuông cửa. "Vũ Hạm, em muốn đi ra ngoài sao? Tôi muốn dẫn em đi bơi, có rảnh không?" Quan Vũ Hạm không biết trả lời như thế nào thì Lâm Chí đã ở trong nhà giả hoạt thò đầu ra ngoài nói: "Tốt quá, chúng ta cùng đi đi." "Tại sao cậu lại ở đây?" Hàn Vinh Hy vô cùng nghi hoặc. "Cũng như anh, cũng đến tìm Vũ Hạm, nếu chạm mặt không bằng mọi người cùng đi." Lâm Chí chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ở gần Quan Vũ Hạm. Đi thôi. Lúc này quan Vũ Hạm thật sự đành chấp nhận. Hàn Vinh Hy rất không bằng lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net